Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chụp ảnh. Hết thảy như thường, Tiểu Gia Phi vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, vẫn như cũ mặc kệ không hỏi tiểu lớp trường. Lạc Phi trước khi đi cho nó thả đồ ăn, chỉ ăn một nửa, không biết nó là muốn tu tiên vẫn là ngại vứt bỏ những cái kia đồ ăn. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy nó, cũng không ngại nó mấy ngày không có tắm rửa, lại là thân, lại là cọ, Lạc Phi ăn dấm nói, ban trưởng đều không có đối ta như vậy qua. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, Lạc Phi từ gian phòng lấy ra quần áo, nói, ban trưởng, đi tắm rửa đi, đổi bộ y phục trên người đều ướt đẫm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cầm trong tay hắn cái kia cái áo sơ mi trắng. Đêm đó nàng xuyên qua, Lạc Phi, đã Tiểu Gia Phi không có việc gì, vậy ta thì về nhà trước. Mộ Thiên Tuyết đem Tiểu Gia Phi thả trên mặt đất, đứng lên, Lạc Phi vội vàng nói, làm gì muốn về nhà a? Ngày ở chỗ này không thật tốt sao? Ta còn có chuyện muốn cùng ban trưởng thương lượng đây. Mộ Thiên Tuyết đi hướng cửa trước nói, trễ giờ ta lại tới đi, ta còn muốn trở về xem một chút. Khả năng cha ta lại trở về. Lạc Phi nói, vậy ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Không cần, ngươi nhanh tắm rửa thay quần áo đi. Đừng bị cảm, trên người ngươi còn có miệng vết thương. Phải cẩn thận chút, Mộ Thiên Tuyết nói xong. Mở cửa đi ra ngoài. Lạc Phi cùng tới cửa. Nhìn lấy nàng yểu điệu tư thái. Không khỏi nói, ban trưởng, cùng tắm hết tắm lại đi thôi. Rất nhanh. Mộ Thiên Tuyết bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy hắn, dừng một chút, nói, lần sau đi, lần sau. Lạc Phi lập tức ánh mắt sáng lên, trong tim mừng thầm, lần sau là lúc nào? Tối nay, vẫn là đêm mai, lần sau. Mộ Thiên Tuyết hé miệng cười một tiếng, bước nhanh đi xuống lầu. Lạc Phi ở lại một hồi, mới kịp phản ứng bị chơi xỏ, lần sau trả lời lần sau. Lần sau sao mà nhiều a, đáng giận tiểu lớp trưởng. Lạc Phi đóng cửa, cầm lấy quần áo tiến vào phòng vệ sinh. Nghĩ nghĩ, lại một thanh nắm chặt Tiểu Gia Phi cổ. Đem nó kéo vào, cùng nhau tắm rửa. Đã không thể cùng ban trưởng cùng nhau tắm rửa. Vậy liền cùng Tiểu Bạch Hổ cùng tắm đi. Dù sao cũng so một người rửa muốn tốt. Tiểu Gia Phi ngao ô kêu. Nhe răng trợn mắt, muốn chạy trốn. Lại bị hắn một chân dẫm gắt gao. Dạng này không cần lãng phí nước. Nước tắm theo đầu của hắn hướng phía dưới, chảy xuôi đến chân trên, sau đó lại chảy xuôi đến Tiểu Bạch Hổ trên thân. Nhất cử lưỡng tiện. Tắm rửa xong, hắn đi Lạc Gia ra gian phòng, cầm máy sấy, đem Tiểu Bạch Hổ đặt tại trên bàn trang điểm thổi lông tóc. Tiểu Bạch Hổ đàng hoàng nằm sấp trong chốc lát, đột nhiên hướng về bàn trang điểm nơi hẻo lánh leo đi. Duỗi ra móng vuốt, muốn nắm cái kia hộp gỗ. Đó là Lạc Phi đã từng vứt bỏ hộp gỗ. Bên trong chỉ để đó một chi vỏ. Bất quá bây giờ đã trở thành Lạc Gia Gia. Ba, Lạc Phi cho nó một bàn tay. Khiển trách, Lạc đại tiểu thư đồ vật ngươi cũng dám đụng. Ngứa ra sao? Ngào ô, Tiểu Bạch Hổ giận mà không dám nói gì. Làm bộ đáng thương kêu. Lạc Phi nhanh chóng giúp nó làm khô lông tóc, đem nó ném ra ngoài, cảnh cáo nói, gian phòng này không cho phép tiến, nghe được không? Lạc Phi lại cho mình làm khô tóc, để xuống máy sấy, chuẩn bị rời đi. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía bàn trang điểm trong góc cái kia hộp gỗ, trong đầu nhớ tới cái kia hai hàng chữ nhỏ, phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi, hắn duỗi tay cầm lên cái kia hộp gỗ, muốn mở ra, nghĩ nghĩ, mới đem nó thả lại tại chỗ, có quan hệ gì với ta, hắn không muốn lại nghĩ lên trước kia bất cứ chuyện gì. Cái kia nam nhân sớm đã ở tính mạng của hắn bên trong biến mất, không cần thiết lại nghĩ lên cái gì. Ra gian phòng, Lạc Phi nằm ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra. Mở ra phần mềm chat, suy nghĩ thật lâu, mới cho Mỹ Y học tỷ phát một cái tin. Học tỷ, chúng ta đã an toàn đi ra. Hắn rất muốn nói cho Mỹ y học tỷ hắn đã giúp nàng cầm tới ma tinh tin. Tức, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là đừng dùng tin tức lộ ra tương đối tốt. Chỉ có mặt đối mặt nói, mới an toàn nhất. Kinh đô, biệt thự hậu viện, cạnh bể bơi, một đạo thon thả khêu gợi thân thể nằm ở nơi đó. Trên mặt mang theo thật to kính râm, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh điện thoại di động đột nhiên Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Nàng nhắm mắt lại, thân thủ cầm tới, lúc này mới uể oải mở mắt. Thanh Thủy Mỹ Y, tốt, nàng tâm tình không tốt, cho nên chỉ trở về một chữ. Gần nhất gia tộc các loại phụ diện ngôn luận đánh tới, đều tại nói bọn họ Thanh Thủy gia tộc lần này lạc hậu hơn Thượng Quan gia tộc. Nửa năm sau gia tộc tỷ thí khẳng định phải thua, có chỉ về phía nàng phụ thân, cũng có chỉ về phía nàng. Đương nhiên, nàng đều hờ hững, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Lạc Phi, học tỷ, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y, nói, Lạc Phi, ngươi muốn là bận bịu. Vậy ta buổi tối rồi nói sau. Thanh Thủy Mỹ Y, thong thả, có lời nói mau nói. Có dám mau thả. Lạc Phi, học tỷ, ngươi lần trước không phải nói, ngươi qua mấy ngày thì muốn trở về sao? Cái này đều qua đã mấy ngày, ngươi chừng nào thì trở về? Thanh Thủy Mỹ Y, trở về làm gì? Cho đàn piano vẫn là thổi còn lại nhạc cụ. Lạc Phi, học tỷ, ta không phải ý tứ kia. Ta thì hỏi một chút, ngươi chừng nào thì trở về? Có hay không thời gian cụ thể? Thanh Thủy Mỹ Y, không trở về. Lạc Phi, vì cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y, tâm tình không tốt. Lạc Phi, học tỷ, nếu như ngươi tâm tình không tốt, thì càng nên trở về tới, chờ ngươi trở về gặp đến ta về sau. Tâm tình nhất định sẽ biến tốt. Thanh Thủy Mỹ Y, trà đạp ngươi thật sự tâm tình sẽ biến tốt. Nhưng ta hiện tại không có có tâm tư trà đạp ngươi. Không có chuyện bái bai. Lạc Phi, đừng a học tỷ, ngươi ngày mai hoặc là hậu thiên có thể hay không bay trở về? Ta nhớ ngươi lắm. Thanh Thủy Mỹ Y, là nhớ ta, vẫn là muốn ta thân thể? Lạc Phi, học tỷ, ta chính là muốn gặp ngươi một mặt, không có có ý đồ khác. Ta thề. Thanh Thủy Mỹ Y, gần nhất không tiện lắm. Gia tộc người đều nhìn ta chằm chằm. Thượng Quan gia tộc người cũng nhìn ta chằm chằm. Có lẽ là sợ ta trong bóng tối phái người đi đoạt câu hồn ma tinh đi. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua đang nói. Đúng, Thượng Quan Nghê Hoàng tiện nhân kia cầm tới câu hồn kính dâm sao? Lạc Phi do dự một chút, trả lời, ta cũng không biết, dù sao bọn họ hôm nay đột nhiên đi tìm chúng ta túc xá, tìm chúng ta thân, sau đó thì thả chúng ta đi ra. Thanh Thủy Mỹ Y, sát người, chẳng lẽ bọn họ còn chưa chu sát cái kia câu hồn sứ giả? Lạc Phi, học tỷ, là Thượng Quan Nghê Hoàng tìm thân thể của ta, còn thừa cơ mò ta. Thanh Thủy Mỹ Y, không biết liêm sỉ. Vô sỉ hạ lưu. Lạc Phi, ta cũng dạng này cảm thấy. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, ta nói chính là ngươi. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, nghe qua không? Ngươi vì sao không thà chết chứ không chịu khuất phục? Lạc Phi, học tỷ, chúng ta trò chuyện điểm khác a. Ta hy vọng ngươi có thể về sớm một chút. Ta chỗ này có cái bảo bối chuẩn bị tặng cho ngươi. Ngươi thấy sau nhất định sẽ rất cao hứng. Thanh Thủy Mỹ Y, lại lớn lên rồi. Lạc Phi, học tỷ, ta nói chính là vật ngoài thân. Thanh Thủy Mỹ Y, xin lỗi, ta đối với ngươi vật ngoài thân không có hứng thú. Lạc Phi, học tỷ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Thủy Mỹ Y, không nói, hôm nay tâm tình không tốt. Ngủ đi, bye bye. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, không khỏi buồn rầu lên. Câu hồn ma tinh ở trên người cũng là quả bom hẹn giờ. Không biết cái gì thời điểm Thượng Quan gia tộc những cao thủ kia sẽ tìm tới. Thế nhưng là một mình hắn lại không cách nào đưa đến kinh đô, lại không thể tin được những người khác. Trừ phi Mỹ Y học tỷ tự mình đến. Muốn hay không lại cho Mỹ Y phát một cái tin, đem tình huống nói rõ đâu. Nghĩ nghĩ, lại lập tức phủ quyết. Nếu như bị Thượng Quan gia tộc người chặn lại được tin tức, Vậy liền thật xong đời. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Đã buổi chiều 3 giờ rồi. Lạc Gia Gia hẳn là cũng sắp trở về rồi. Nhà đầu kia tối nay sẽ không lại ở ký túc xá à. Đến tranh thủ thời gian cho nàng gửi đi cái tin. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, tối nay về nhà, ta làm xương sườn cho ngươi ăn. Phát xong tin tức về sau, hắn mặc vào áo khoác, cầm cây dù, ra cửa, chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua chút xương sườn. Bên ngoài bầu trời tối tăm, vẫn tại mưa rơi lác đác, miễn cưỡng khen ra tiểu khu. Hắn lại nghĩ tới ban trưởng, quyết định trước đi xem một chút ban trưởng đi. Không biết ban trưởng hai ngày này không ở nhà, nàng vị kia ba ba lại trêu ra chuyện gì tới. Lạc Phi trực tiếp đi hướng quầy bán quả vặt, mua hai bình rượu, cho cha vợ mua rượu thiên kinh địa nghĩa. Mặc kệ hắn có ở nhà không, đi người ta nhà cũng không thể tay không đi. Đợi chút nữa được nhiều mua chút ăn ngon mang về nhà cho Lạc Gia Gia. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đối với ban trưởng nhà tốt, vậy liền quá tự tư cùng vong ân phụ nghĩa. Dù sao chân dài con thỏ nhỏ mới là hắn chân chính người nhà nha. Lên lầu, thu hồi cây dù, đang muốn gõ cửa lúc, cửa đột nhiên mở ra. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết tắm rửa, đổi quần áo, vàng nhạt áo lông, màu sáng quần jean, đem dáng người phác họa liên tiếp. Tóc thơm thơm, cả người cũng thơm thơm. Ban trưởng, thúc thúc trở về rồi sao? Ta cho hắn mua rượu. Lạc Phi nhìn thoáng qua bên trong, nghiêm trang nói. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Lạc Phi đột nhiên nhào tới, ôm lấy nàng, chân trái hướng về sau đá một cái, phanh, một tiếng đóng cửa lại, đã thúc thúc không tại, cái kia tiểu lớp trưởng thì là của ta. Lạc Phi ôm lấy nàng đi vào, trước đem trong tay hai bình rượu đặt ở phòng khách trên mặt bàn, sau đó đem nàng đặt ở trên ghế salon, thân, Mộ Thiên Tuyết mới đầu còn phản kháng vài cái. Từ từ liền từ bỏ phản kháng, mở to thanh tịnh mắt to, đàng hoàng nằm, mặc hắn muốn làm gì thì làm, đương nhiên, cũng chính là hôn môi. Lạc Phi thân trong chốc lát, đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi ở trên ghế salon, nói, ban trưởng, nói cho ngươi sự kiện, vật kia, ta làm sao tặng nó cho Mỹ y học tỷ đâu. Mộ Thiên Tuyết tựa ở trong ngực của hắn, gương mặt phấn hồng. Thở dốc trong chốc lát mới nói, để Mỹ y học tỷ tự mình tới lấy. Vật kia hiển nhiên đối thượng quan gia tộc cùng nước sạch gia tộc đều rất trọng yếu. Lạc Phi, người nhất định phải thân thủ giao cho Mỹ y học tỷ trong tay. Lạc Phi khổ não nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta không biết nên làm sao để cho nàng tới. Ta sợ tin tức cùng điện thoại bị người ngăn cản, cho nên không dám nói rõ. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Lạc Phi, hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Sự kiện này không thể gửi nhắn tin cùng gọi điện thoại. Nhất định phải ở trước mặt nói cho Mỹ y học tỷ mới an toàn. Dừng một chút, lại nói. Dạng này, ta cho Mỹ y học tỷ phát cái tin tức. Nhìn nàng hai ngày này có thời gian đến đây đi. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vạn vạn vạn, mi MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Nói, từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, biên tập lấy tin tức. Lạc Phi nói, ta vừa mới cho nàng phát qua, nàng nói gần nhất bị gia tộc và thượng quan gia tộc người giám thị. Không có cách nào tới. Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, vẫn là đem tin tức phát đưa qua. Lạc Phi cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động của nàng màn hình. Mộ Thiên Tuyết, Mỹ y học tỷ, hai ngày này có thời gian không? Có thể trở về một chút sao? Nữ vương đội lại mới thêm một cái thành viên. Ta muốn giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Còn có, chúng ta đều nhớ ngươi. Lạc Phi đối nàng thụ cái ngón cái. Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ y, gần nhất không có thời gian. A Tuyết. Nếu như ngươi có thành ý nói, thì phát một chương ngươi quả chiếu tới. Ta có lẽ còn có thể suy tính một chút. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt lên. Biên tập tin tức, Mỹ y học tỷ, trở về một ngày liền có thể. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy liền phát cái mông đẹp chiếu đi. Mộ Thiên Tiết Chính phải trả lời. Lạc Phi lập tức đứng dậy đem nàng đặt ở trên ghế salon. Sau đó cúi người chổng mông lên nói. Ban trưởng, tới đi, thỏa mãn nàng. Mộ Thiên Tuyết, cạch. Mộ Thiên Tiết nhịn cười. Chụp một chương mông đẹp chiếu. Phát đưa qua, gửi đi xong. Nàng đột nhiên lại phốc phốc một tiếng. Nhịn không được cười lên. Lạc Phi ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Ôm lấy nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Không kịp chờ đợi nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, A Tuyết, ngươi là làm sao vậy? Gần nhất ăn mập sao? Xương hồng biến lớn, cái mông cũng không có trước kia vành cao. Eo nhìn lấy giống như cũng biến lớn. Cái này là ngươi sao? Mộ Thiên Tiết lập tức cười hồi phục. Mỹ Y học tỷ, là ta, gần nhất hoàn toàn chính xác ăn mập. Thanh Thủy Mỹ Y, lại phát cho cặp đùi đẹp chiếu đi. Nhìn xem ngươi chân dài mập không có. Mộ Thiên Tuyết, Mỹ Y học tỷ, ngươi đến cùng về hay không về đến? Thanh Thủy Mỹ Y, phát trước cái cặp đùi đẹp chiếu. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, nhìn lấy Lạc Phi. Lạc Phi nhìn lấy nàng. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lạc Phi nhịn không được nói. Ban trưởng, vừa mới là ta làm hy sinh. Hiện tại tới phiên ngươi. Ngươi liền đem quần cởi xuống. Mặc cái kia quần lót. Ta giúp chụp một chương liền tốt. Rất tốt. Mộ Thiên Tiết lườm hắn một cái. Muốn nhân cơ hội nhìn lén. Lạc Phi nói. Ta còn cần đến nhìn lén sao? Ta muốn là muốn nhìn. Có thể trực tiếp cởi xuống quần của ngươi nhìn. Ban trưởng, nhanh điểm, đừng đi lêu lỏng. Mỹ Y học tỷ có thể hay không trở về thì toàn nhờ vào ngươi. Mộ Thiên Tuyết mở ra máy chụp hình, dọn xong tư thế, nói, Lạc Phi, thoát đi, ta thì chụp phía dưới bắp đùi cùng bắp chân. Nhanh điểm, đừng đi lêu lỏng. Lạc Phi, tốt a, ta thoát. Hắn không do dự nữa, lập tức cởi quần ra xuống tới, lộ ra dài nhỏ hai chân. Đôi chân dài nha. Mộ Thiên Tiết cười mỉm khen một câu. Răng rắc chụp một chương. Lạc Phi vội vàng mặc quần. Đi qua ngồi xuống nói. Ban trưởng, trước bị phát. Tinh sửa một cái. Mộ Thiên Tiết nói. Đã phát, rất nhanh. Tin tức hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, A Tuyết, chân ngươi trên làm sao còn rất dài lông chân rồi. Mộ Thiên Tuyết, xem đi ban trưởng, liền để ngươi tinh sửa một cái. Ngươi phát nhanh như vậy. Lạc Phi oán trách. Mộ Thiên Tuyết nín cười biên tập nói. Mỹ Y học tỷ, có thể nói cho ta biết cái gì thời điểm có thể trở về sao? Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi ở ngươi bên cạnh. Ngươi hỏi hắn chính là. Ta đã vừa mới nói với hắn. Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ nhận biết ngươi. Chân của ngươi lông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.